Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1170, thuấn sát. Zubat mất đi sức chiến đấu. Cái này, Zeraora, hô đúng, Zeraora chiến thắng. Trọng tài đang nói Zeraora thời điểm vẫn là hướng Ikkyo xác nhận một cái. Tốt xấu Ikkyo mới vừa rồi còn gọi ra danh tự không phải sao? Skyler đối với một màn này hơi ngốc kinh. Ngạc mấy giây sau, đưa tay vỗ vỗ gương mặt nói. Còn tại trong dự liệu, liền một câu nói như vậy ở giữa. Skyler một lần nữa giữ vững tinh thần. Từ trong túi tiền lấy ra Pokbo nhắm ngay Zubat nói. Zubat, vất vả ngươi a, trở về nghỉ ngơi đi. Zeraora cũng không làm thêm cái gì, cứ như vậy đứng tại con rơi bên cạnh, tùy ý Skyler đem nó thu về. Bất quá, Zeraora song chảo bên trên lại dần dần quấn quanh gây ra dòng điện lưu. Cái kia sôi trào lên chiến ý không có chút nào lui bước. Ikkyo thì là lộ ra tương đương tản mạn, hoặc là nói Ikkyo đã triệt để trầm tĩnh lại, đã Zeraora chiến ý đã bị nhóm lửa. Như vậy tiếp xuống tranh tài căn bản không cần vài phút liền có thể kết thúc. Chỉ cần hào hào quan sát hạ Zeraora phương thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, am hiểu phương diện liền có thể Skyler lúc này ném ra một cái khác, Pokbo hô to. Bay lượn a, Unfezen, nhưng lại tại Skyler Pokbo vừa mới mở ra một khắc này. Ngay tại Unfezen mới vừa từ Pokbo bên trong đi ra một khắc này. Zeraora thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng cùng màu lam giao nhau shiny thoát ra. Trong mắt của mọi người, chỉ thấy hết mang lóe lên. Giữa sân liền truyền ra oanh một tiếng nhấc lên một trận sương mù. Cùng trong sương khói cái kia đạo chướng mắt shiny. Lần này không chỉ là Skyler, trọng tài, khán giả ngốc kinh ngạc. Liền ngay cả Ikkyo đều đi theo có chút ngốc kinh ngạc. Bởi vì, dạng này kỳ thật có thể tính làm đánh lén a. Cứ việc đối chiến trên quy tắc không có minh xác tiêu suất. Không cho phép tại đối phương vừa thả ra Pokemon một khắc này công kích. Nhưng loại này sự tình, cho tới nay đều là quy định bất thành văn. Cho dù là chiến đấu bắt đầu, trước công quyền đã dùng xong, cũng không đều là chờ đối phương Pokemon sau khi ra ngoài mới tiến công sao. Nhất là Ikkyo, càng là nổi lên nghi ngờ. Trước mấy ngày Zeraora không phải còn nhất định phải cùng Infernape chơi một đối một sao? Làm sao nhanh như vậy liền học được làm đánh lén? Kỳ thật đi, cái này thật đúng là không thể trách Zeraora, nó xác thực không thích đánh lén cái gì. Nhưng loại hành vi này dưới cái nhìn của nó căn bản vốn không tính đánh lén. Hoặc là nói, Zeraora cùng nhân loại tiếp xúc không nhiều. Đối với trong nhân loại Pokemon đối chiến tự nhiên cũng liền lý giải có hạn. Tại Zeraora xem ra, chiến đấu khai hỏa một khắc này, Skyler trên tay tất cả Pokemon, bao quát lộ tự thân đều ở vào trạng thái chiến đấu mới đúng. Zeraora không có xông đi lên công kích Skyler, cũng bất quá là muốn dạy dỗ hạ Skyler mà thôi. Về phần nói vừa rồi công kích, cái kia càng là chưa nói tới cái gì đánh lén, chỉ có thể nói Unfezen chuẩn bị không đủ. Giữa sân cứ như vậy lâm vào ngốc kinh ngạc, cho đến sương mù tán đi thời điểm, mọi người mới giật mình tỉnh lại, vội vàng nhìn về phía trong sân tình huống. Lúc này, Zeraora khom người một chảo quỳ xuống đất, ánh mắt chăm chú nhìn Skyler. Tại Zeraora bên người thì là sớm đã té xỉu Unfezen, với lại Unfezen trên thân còn thỉnh thoảng lóe ra một đạo dòng điện. Thoạt nhìn là ở vào tê liệt trạng thái té xỉu. Skyler dậm chân chỉ hướng Ikkyo, tràn đầy tức giận hô to. Huy, ngươi cái này tính là gì? Phạm quy nha. Ikkyo hùng ra hai tay, không nói gì, vẻn vẹn quay đầu nhìn về phía trọng tài. Trọng tài gặp này cũng không thể giơ lên một cái tay đối Skyler lúng túng cười nói. Cái kia, Skyler quán chủ, Zeraora mặc dù có chút cái kia, tóm lại, Zeraora xác thực không có vi quy. Skyler lập tức nghẹn lời, xoắn suýt tốt mấy giây sau nắm lấy mái tóc bĩu môi nói. Cái ngoài ý muốn này không tính, cái ngoài ý muốn này không tính, thắng được nhất định là ta. Dứt lời, Skyler lần nữa vỗ vỗ gương mặt, đem tâm tính điều chỉnh tốt về sau, liền lấy ra Pokebo đem Unfezen thu về. Ikkyo lúc này cũng nhìn về phía Zeraora nhẹ giọng nói ra. Đợi nàng hạ lệnh ngươi tại công kích. Minh bạch, Zeraora quay đầu mắt nhìn Ikkyo. Tuy nói vẫn không có đáp lại, nhưng lại đem hai ở giữa điện quang tán đi. Xem ra Zeraora xác thực dự định dựa theo Ikkyo lời nói hành động. Skyler bên kia cũng đi theo ném ra cái Pokebo hô to. Bay lượn a, Suana, cấp tốc lên cao. Tại Skyler vừa dứt lời dưới một khắc này, Zeraora lại lần nữa từ chảo ở giữa ngưng tụ lại màu lam dòng điện. Cũng may Zeraora cũng không có trước tiên xông đi lên. Hô, Skyler nhìn đến đây thở nhẹ khẩu khí, trong lòng cũng đi theo trầm tĩnh lại. Phất tay chỉ hướng Zeraora hô lớn. Suana, không nên khách khí, gió báo, tê huyển ăn. Theo Skyler mệnh lệnh, Suana giơ lên cái cổ cao một tiếng, lập tức huy động cánh hình thành một đạo cự đại vòi rồng phá hướng Zeraora. Zeraora đối mặt một màn này căn bản bất vi sở động. Vẫn như cũ ngưng tụ trào ở giữa lôi điện, tựa như cái kia dần dần tới gần gió bão căn bản không tồn tại cho đến cái kia gió bão đi vào. Zeraora trước mặt lúc, Zeraora vẫn không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ có một điểm động tác cũng bất quá là tại song trảo bên trên ngưng tụ lôi điện. Bởi vậy, Zeraora cứ như vậy tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt bị gió bão nổi lên. Thế nhưng, tiếp xuống một màn làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt. Bởi vì Zeraora cứ như vậy tại gió bão bên trong hóa thành một đạo điện quang. Một cái chưa đầy cái nháy mắt, liền đã thoát ra phong bào, đi vào Suana chính phía dưới. Lần này trực tiếp là khiến cho Suana không kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt lấy Zeraora một quyền đưa nó tự thân đánh bay. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Zeraora tại huy quyền thời điểm, còn thuận thế bắt lấy Suana cái cổ, đi theo Suana cùng một chỗ rơi về phía. Lúc này Skyler cũng coi là lấy lại tinh thần, lập tức quay đầu giống to lên tiếng nói. Suana, nhanh, dũng mãnh công, dùng xong nó. Cứ việc Skyler mệnh lệnh truyền đạt đến Suana trong tai, nhưng cái này không có nghĩa là Suana liền có thể theo lời hành động. Bởi vì Zeraora liền thừa dịp cái này thời gian rơi xuống, liên tục huy quyền đánh tới hướng Suana đầu. Đem Suana đánh đó là một cái mộng so. Oanh, đợi hai chỉ Pokemon rơi xuống, cho bụi vừa mới dâng lên thời điểm, Zeraora đã dùng thoát Suana từ trong cho bụi xông ra, thẳng đến Skyler mặt đi, trong tay còn quấn quanh lấy một tia điện mang. Ikkyo nhìn đến đây, suy nghĩ như vậy một cái nháy mắt không đến, vội vàng hô to lên tiếng nói. Masado. Theo Ikkyo thanh âm, Zeraora dưới thân cái bóng đột nhiên duỗi ra hai cái hắc chảo, đem Zeraora trực tiếp theo tới trên mặt đất, để Zeraora không nhúc nhích được. Cái này, Skyler ngơ ngác nhìn về phía cái kia dần dần tán đi cho bụi. Nhìn về phía cái kia sớm đã té xỉu Suana. Lúc này, trọng tài cuối cùng là kịp phản ứng, nâng cờ hô to. Suana mất đi sức chiến đấu, Zeraora chiến thắng, Skyler quán chủ ba cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, bên thắng là người khiêu chiến, Ikkyo, về phần cái kia bị hắc chảo theo ngã xuống đất Zeraora. Trọng tài nhưng không quản được nhiều như vậy, Ikkyo ngược lại là nhẹ nhàng thở ra nói ra, Masado, đem Zeraora trước mang ra đạo quán. Tại cửa ra vào chờ ta. Không, Mã Hạ, Masado khẽ kêu một tiếng, không nói hai lời dùng bóng ma đem Jiraora nuốt hết. Đối với Jiraora ý nghĩ, Ikkyo cũng coi là có thể đoán ra một điểm. Loại sự tình này, chỉ có thể nói để nó chậm rãi thích ứng nhân loại cuộc sống ở nơi này. Chậm rãi đi cải biến, Skyler nắm lấy mái tóc, càng khó có thể tin thì thào lên tiếng nói. Tại sao có thể như vậy? Cùng dự tính hoàn toàn không hợp. Đúng, nhất định là bởi vì chưa thấy qua con này Pokemon, cho nên ta mới đánh giá ra sai. Nhưng về sau tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhưng lại tại Skyler vừa mới nghĩ thông thời điểm, Skyler sau lưng cách đó không xa thông đạo truyền đến một đạo tương đối thanh âm già nua. Skyler, ngươi còn không hiểu sao? Hầu. Skyler quay đầu nhìn lại, có chút kinh nghi nói, ra ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không ở trong nhà đợi sao? Ta ở đâu đều có thể. Những này không cần phải nói. Skyler ra ra một tay chống quải trượng, một tay chắp sau lưng. Đang đi ra thông đạo lúc mắt nhìn Ikkyo sau mới tiếp tục nói. Ngươi còn xem không hiểu sao? Ngươi cái kia cái gọi là Ebeto. Lại thế nào đem Pokemon cùng huấn luyện toàn bộ thực lực bao quát đi vào? Thực lực, kinh nghiệm, chỉ huy, các loại một loại ngươi có thể toàn bộ nghĩ đến. Đối chiến bên trong bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố. Ngươi thật có thể cân nhắc đến. Vẫn là nói, ngươi chỉ nhìn bề ngoài. Ngươi chỉ nhìn Pokemon thuộc tính. Jiraora thực lực ngươi đã thấy. Như chớp giật tốc độ. Loại chuyện này ngươi có thể cân nhắc đến. Là, ngươi là chưa từng gặp qua Jiraora. Ta cũng chưa từng gặp qua Jiraora. Nhưng đối chiến bên trong, không cũng bởi vì có các loại chưa từng nhìn thấy ngoài ý muốn, mới có thể phá lệ thú vị sao? Người kia, Ikkyo, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có chỉ huy cái kia tên là Jiraora Pokemon. Mà chiến tích của hắn ngươi cũng biết. Ngươi cho rằng, nếu như hắn chỉ huy Jiraora, cho dù không cần loại kia đánh lén bình thường thủ đoạn, chẳng lẽ liền không cách nào thoải mái hơn thắng được ngươi? Ra ra, ta, Skyler há miệng nhưng lại nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Đành phải cúi đầu trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta lời nói liền nói đến đây. Skyler ra ra khẽ thở dài, chậm rãi quay người đi hướng thông đạo. Nhưng thanh âm kia vẫn là truyền đến Skyler trong lỗ tai. Skyler, ngươi đã lớn lên, có ngươi ý nghĩ của mình. Ta biết ngươi rất ưa thích tại thiên không bay lượn cảm giác. Vẫn là ta đã từng nói câu nói kia. Nếu như ngươi thực sự không muốn làm quán chủ, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Quán chủ ta sẽ khác tìm hắn người kế thừa. Ra ra, Skyler ngẩng đầu nhìn ra ra của nàng bóng lưng. Nỗi lòng trong nháy mắt phức tạp. Lại không phải nói cái gì. Ikkyo lúc này ngược lại là đi đến Skyler bên cạnh khẽ thở dài nói. Một cái thực vì hậu bối suy nghĩ lão nhân đâu. Người xác thực nên hảo hảo nghĩ một cái tương lai đường. Skyler quay đầu quái dị nhìn về phía Ikkyo. Nói, cái kia, đa tạ quan tâm. Mặc dù nói như vậy có chút không tốt. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi không cần nhiều quản ta cùng nhà của ông nội sự tình. À đúng, Z-Bat là của ngươi. Nói xong, Skyler liền từ trong túi tiền lấy ra cái huy chương ném về phía Ikkyo. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Z-Bat, thành tựu. Ban thưởng hệ Flying ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu Anova hành trình, độ hoàn thành 610. Đừng nói như vậy. Không bằng chúng ta cùng đi uống cái trà chiều. Thuận tiện giúp ngươi xử lý suy nghĩ. Trước đừng có gấp cự tuyệt. Tỷ tỷ của ta dù sao cũng là cái phi hành đạo quán quán chủ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.